Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 667, chương 663, Thái Cổ Chí Tôn. Chớ nói chi là, dị chủng còn có những cái kia quỷ dị khó lường thiên phú thần thông. Vì vậy, có những thiên địa này dị chủng tại, Hồng Hoang muốn không loạn cũng khó khăn. Đáng chết huyền môn, đáng chết tiên đạo. Lúc này, Nhân Hoàng Điện bên trong, nhân tộc đương nhiệm Nhân Hoàng Tự Văn Mệnh sắc mặt khó coi nhìn trước mắt hư không. Trong miệng càng là đối với huyền môn chửi mắng không thôi. Bởi vì, tại thần chung quanh, trải rộng lít nhà lít nhít trật tự thần liên, đem thần một mực vây ở Nhân Hoàng Điện bên trong, khiến cho không cách nào rời đi nơi đây nửa bước. Không hề nghi ngờ, đây là huyền môn thủ đoạn. Cái kia trật tự thần liên phía trên, mặc dù không có nửa phần thuộc về tiên đạo khí tức, nhưng cái kia thần liên trên thân không che giấu chút nào thiên đạo lực lượng, nhưng là bại lộ lai lịch của bọn nó. Chính là cỗ này thiên đạo lực lượng mới có thể đem thực lực so sánh chuẩn thánh đại viên mãn cường giả Nhân Hoàng Tự Văn Mệnh một mực khóa tại Nhân Hoàng Điện bên trong, không cách nào động đậy. Mà trong Hồng Hoang, trừ huyền môn tiên đạo bên ngoài, lại có loại nào lực lượng có thể nắm giữ cường đại như thế thiên đạo lực lượng? Đáp án là không có. Tiên đạo cuối cùng là được thiên đạo. Tiên đạo bản ý chính là đối thiên đạo một loại trình bày. Lấy nhân tộc khí vận mạnh, cũng liền chỉ có huyền môn xuất thủ mới có thể hạn chế Nhân Hoàng hành động. Phải biết, huyền môn làm người ta sợ hãi nhất không phải là thần cái kia kéo dài khí vận, mà là nó có được Hồng Hoang số lượng nhiều nhất đại thần thông giả. Thậm chí hoàn toàn có thể nói, vẻn vẹn huyền môn một môn liền có thể đại biểu Hồng Hoang thiên địa bên trong tất cả lực lượng. Tại cỗ thế lực này trước mặt, dù là nhân tộc thân là thiên địa nhân vật chính, cũng là khó mà tới đối kháng. Là lấy, huyền môn vừa ra tay, nhân tộc liền lâm vào bị động bên trong, mà hạn chế Nhân Hoàng tự do là được huyền môn nhằm vào nhân tộc bước đầu tiên. Nhân Hoàng tại nhân tộc khí vận gia trì phía dưới, có thể tại Hồng Hoang phát huy ra đủ để bằng được chuẩn thánh cảnh giới đại viên mãn lực lượng. Chuẩn thánh đại viên mãn chính là tại cao thủ khắp nơi trên đất thiên giới cùng đại la thiên, cũng là cao cấp nhất tồn tại. Liền lại càng không cần phải nói, tại kim tiên đại viên mãn là được đỉnh phong Hồng Hoang thế giới. Không hề nghi ngờ, có được chuẩn thánh đại viên mãn lực lượng Nhân Hoàng, tại Hồng Hoang thế giới bên trên, chính là vô địch tồn tại, tuyệt đối vô địch. Chỉ cần có Nhân Hoàng tại, bất kỳ cái gì có can đảm nhằm vào nhân tộc âm mưu quỷ kế, không cần nói cỡ nào hoàn mỹ, đều đem không hề có tác dụng. Bởi vì, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, hết thảy âm mưu quỷ kế, đều là không chịu nổi một kích. Lấy Nhân Hoàng thực lực, đầy đủ làm được tại Hồng Hoang thế giới bên trên quét ngang hết thảy. Là cho nên, biết rõ điểm này, huyền môn đám đại thần thông giả đang quyết định đối phó nhân tộc trước tiên, liền lấy huyền môn khí vận hạn chế lại Nhân Hoàng tự do. Chỉ có như vậy, các thần mới có thể yên tâm đối phó nhân tộc. Bằng không, sợ là các thần bên này vừa động thủ, bên kia Nhân Hoàng liền dùng tuyệt đối lực lượng đem các thần tất cả thủ đoạn cho quét ngang. Mà lại, tại hạn chế vạn Nhân Hoàng về sau, những thứ này đến từ huyền môn đại thần thông giả lại lo lắng không an toàn, tiếp lấy lại đem nhân tộc 9 vị đại la kim tiên cũng cho hạn chế lại. Cái này 9 vị đại la kim tiên là phụ trợ Nhân Hoàng đại thần, tại nhân tộc khí vận gia trì phía dưới, các thần cũng là có tư cách tại Hồng Hoang thế giới bên trên thì triển ra siêu việt kim tiên lực lượng. Nó tồn tại ý nghĩa cùng thượng cổ nhân tộc 9 đại nhân vương đại khái giống nhau, là Nhân Hoàng thống trị Hồng Hoang thế giới một loại thủ đoạn. Các thần là nhân tộc trụ cột vững vàng, cũng là nhân tộc dùng để giữ gìn ổn định một loại thủ đoạn. Nó tác dụng lớn nhất chính là tại Nhân Hoàng không có ở đây lúc, từ các thần 9 người ra mặt duy trì nhân tộc ổn định. Sớm tại thật lâu trước đó, nhân tộc liền từng tưởng tượng qua, nếu như Nhân Hoàng không tại lúc, nhân tộc cục diện lại là như thế nào. Vì vậy, Các thần phỏng theo thượng cổ cửu vương chế độ, vì nhân tộc thiết hạ 9 đại thủ lĩnh. Nó mục đích chính là vì ứng đối hôm nay lần này cục diện. Có ai nghĩ được, huyền môn không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền long trời lở đất, vây khốn nhân hoàng về sau, lại xuất thủ khóa lại 9 vị đại la kim tiên, khiến cho nhân tộc dự phòng thủ đoạn hoàn toàn thành trò cười. Mà cái này mới là hồng hoang đại loạn bộc phát nguyên nhân chính. Lấy hồng hoang thế giới lớn, không có cao thủ tuyệt thế trấn áp, chỉ dựa vào mấy chục tôn thái ất kim tiên cấp bậc tồn tại, lại như thế nào có thể trưởng khống lấy thế cục? Không có chuyện, đó mới là có quỷ. Cho cô mở a. Nhân hoàng điện bên trong, Tự Văn Mệnh đương nhiên không cam tâm bị nhốt ở đây, đem hết toàn lực thôi động tân hòa, ý đồ phá vỡ trật tự thần liên, lấy trùng hoạch tự do. Nhưng rất đáng tiếc, nhân tộc nội tình đến cùng là nông cạn một chút, làm sao có thể cùng cầm giữ hồng hoang chính thống huyền môn so sánh. Là lấy, mặc cho thần dùng hết thủ đoạn, trừ để cho mình hoạt động phạm vi lớn hơn một chút, lại không khác tác dụng. Mà thiên đình phía trên, Câu Trần đại đế tự nhiên tại trước tiên phát giác được nhân tộc dị thường, nhưng thần nhưng không có xuất thủ. Bởi vì ngay tại thần muốn ra tay một khắc này, bỗng nhiên hơi nhướng mày, nhưng là phát giác được thiên giới bên ngoài bỗng thêm ra mấy trăm đạo khí tức cực kỳ hùng mạnh, đem thần một mực khóa chặt. Không hề nghi ngờ, chỉ cần thần dám ra tay tương trợ nhân tộc, cái kia nghênh đón thần liền đem là mấy trăm vị đại thần thông giả liên thủ công kích. Nếu là một chọi một, kia đến bao nhiêu đại thần thông giả Câu Trần đại đế đều là không sợ, đang lúc trở tay liền có thể đem nó trấn áp. Nhưng một đôi trăm, cái kia thần liền muốn cân nhắc một chút, có lẽ thần thắng không được, mà lại coi như thần cao hơn một bậc, may mắn chiến thắng, nhưng cái kia muốn trả ra đại giới cũng sẽ là vượt qua tưởng tượng. Là cho nên, Câu Trần đại đế do dự chỉ chốc lát, chậm rãi buông xuống nhô ra đi tay phải. Thần không thể ra tay. Đương nhiên, thần không thể động, cái kia ở bên ngoài giám thị thần mấy trăm vị đại thần thông giả cũng không thể động. Dựa theo này tính ra, lấy khẽ kéo trăm, thần cũng không tính ăn thiệt thòi, thậm chí có thể nói là kiếm khá lắm. Mấy trăm tôn đại thần thông người, huyền môn thật sự là bỏ được bỏ tiền vốn a. Thầm than một hơi, Câu Trần đại đế lắc đầu nói, thần là thật không nghĩ tới, huyền môn vì đối phó thần vậy mà xuất động lớn như thế chiến trận. Cái này quả nhiên là nhường người được sủng ái mà lo sợ. Vì đối phó quả nhân, các vị đạo hữu thật sự là hao tâm tổn trí, triệu tập nhiều như vậy đạo hữu cũng không dễ dàng đi. Bình tĩnh lại tâm thần, Câu Trần đại đế cao giọng nói, tại thần cảm giác bên trong, bên ngoài vây quanh thần đại thần thông giả lai lịch cực kỳ phức tạp, không chỉ là huyền môn người, còn có rất nhiều xa lạ khí tức. Cái kia trong lúc lơ đãng toát ra cổ xưa đạo vận, khiến người vì đó tim đập nhanh, mạnh, tuyệt đối mạnh đến mức không còn gì để nói. Cái kia từ xưa lão thì thay mặt đi tới cường giả, vốn có lực lượng, tuyệt đối so với từ huyền môn đại thần thông giả mạnh hơn. Đó cũng không phải nói huyền môn đại thần thông giả thiên phú không bằng các thần, mà là lẫn nhau kinh lịch không giống. Tại thời đại thái cổ, đại la kim tiên vốn nên là đại đạo cuối cùng, tu sĩ điểm cuối cùng, nhưng luôn có một chút kinh tài tuyệt diễm tồn tại, không cam tâm như thế. Các thần lấy đại trí tuệ, đại phách lực, tại đại la kim tiên về sau, lại mở một đại cảnh giới, kia là một cái cảnh giới toàn mới, cùng chuẩn thánh cùng loại, nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Bất quá không hề nghi ngờ, kia là áp đảo đại la kim tiên phía trên lực lượng. Lúc đó, không có chuẩn thánh thuyết pháp, vì vậy, các thần bị ngay lúc đó các tiên thiên thần thánh tôn xưng là chí tôn, đại la chí tôn, đại la kim tiên ở trong chí tôn, cũng là hồng hoang thiên địa chí tôn. Hồng Quân đạo tổ từng là nhân vật như vậy, Ma Tổ La Hầu đã từng là như vậy nhân vật, Tổ Long, Hoàng Tổ các loại tiên thiên ngũ hành thánh thú, thậm chí bao quát Vọng Thư, cũng đều từng là nhân vật như vậy. Các thần đều là thái cổ chí tôn. Như bực này tồn tại, dù là không có thành đạo, nhưng lấy nó tự mở một đạo quyết đoán, đủ cũng lấy khiến cho các thần trước giờ có được so sánh Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên lực lượng. Không giống Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, hơn hẳn Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, nói chính là các thần loại này tồn tại. Dù sao, các thần nội tình, thực tế quá mức thâm hậu. Loại này tồn tại, không thành đạo tắc đã. Một thành đạo, vậy liền có thể được xưng là nhất phi trùng thiên. Tuyệt không đơn giản Hỗn Nguyên sơ kỳ có thể hình dung. Đương nhiên, cũng chính bởi vì các thần nội tình quá mức thâm hậu nguyên nhân, khiến cho các thần thành đạo con đường biến dị thường gian nan. Điểm này có thể tham khảo Ma Tổ Đạo Tổ, Ngũ Hành Thánh Thú các thần. Các thần thành đạo con đường, mỗi một cái đều không đơn giản. Cái kia thế nhưng là dẫn phát, kém chút hủy đi hồng hoang thiên địa chiến đấu. Gian nan như vậy thành đạo con đường, bình thường phương pháp tuyệt đối khó mà đạt thành. Vì thế, các thần liền đem chủ ý đánh tới nhân tộc khí vận trên đầu. Nhân tộc khí vận, thật là nhiều lắm, chiếm cứ toàn bộ hồng hoang một nửa. Nếu là các thần có thể có được một phần nửa phần, cái kia các thần thành đạo con đường liền đem biến dễ dàng rất nhiều. Chính là ôm ý nghĩ như vậy, những thứ này từ thời đại thái cổ hạ màn về sau, liền tiến vào lánh đời trạng thái thái cổ các chí tôn. Cuối cùng là áp chế không nổi ý nghĩ trong lòng, đã lâu xuất hiện tại trong hồng hoang, nhấc lên lần này náo động, cùng thành đạo so sánh, một chút hy sinh, lại có thể đáng là gì? Về phần thiên địa dị chủng uy hiếp, các thần làm sao từng đem nó để ở trong mắt? Thời đại thái cổ, các thần hãy còn khi yếu ớt, liền có thể đem nó phong ấn. Chớ nói chi là, bây giờ các thần, so với năm đó phải cường đại rất nhiều. Chỉ là thiên địa dị chủng, trong nháy mắt có thể diệt. Đối với những thứ này thái cổ các chí tôn tâm tư, Câu Trần Đại Đế hay là hiểu rõ. Dù sao, nhân tộc trở thành thiên địa nhân vật chính về sau, quả thực hấp dẫn lấy không ít người ánh mắt. Ánh mắt tham lam, hiện nay nhân tộc, liền tựa như một khối cực lớn thịt mỡ. Ai cũng muốn cắn lên một cái. Muốn giải quyết vấn đề này, cũng là đơn giản. Đó chính là đánh, hung hăng đánh. Chỉ có đem những cái kia có can đảm đưa tay người, đánh cho đau nhức, đánh cho hung ác, nhường các thần ghi nhớ cái này giáo huấn. Các thần mới biết, nhân tộc không phải là tốt trêu chọc. Về phần nhân tộc có thể hay không làm được điểm này, Câu Trần cho rằng vẫn là có thể. Đừng nhìn nhân tộc hiện tại loạn thành một bầy, nhưng đó là nhân tộc còn không có kịp phản ứng. Đợi đến nhân tộc lấy lại tinh thần, chỉnh lý tốt tự thân lực lượng, tùy thời đều khả phản công trở về, đơn giản dập tắt cái kia hồng hoang các nơi hỗn loạn. Nhân tộc xưng bá hồng hoang mấy triệu năm, tích lũy nội tình, cũng không phải nói đùa. Cho dù không sánh bằng Vu Yêu hai tộc, nhưng cũng xa không phải hiện tại hồng hoang chủng tộc có khả năng bằng được. Vẻn vẹn thiên địa dị chủng, liền muốn đem nhân tộc đánh tan. Cái kia cũng quá coi thường nhân tộc. Nhân tộc như đúng như này nhỏ yếu lời nói, cũng không khả năng từ yêu tộc trong phong ấn giải thoát ra tới. Mà thay đổi thế cục mấu chốt, ngay tại cùng nhân hoàng tự văn mệnh, như thần có thể kịp thời xuất hiện, cái kia nhân tộc thế cục rất nhanh liền có thể ổn định lại. Từ đó ngưng tụ ra đầy đủ lực lượng, đi trấn áp các nơi hỗn loạn. Có lẽ, đây chính là thiên địa đối với tự văn mệnh khảo nghiệm. Vượt qua, thần chính là nhân tộc vị thứ 9 đại đế. Độ không qua, cái kia thần liền chỉ có thể là nhân tộc vương giả. Câu Trần sở dĩ không có xuất thủ cứu ra tự văn mệnh, chính là có phương diện này suy tính. Thân là nhân hoàng, nếu là liền điểm khó khăn này đều giải quyết không được, thần lại có gì tư cách trở thành nhân tộc đại đế đâu. Cho nên, Câu Trần đại đế mới có thể quyết định triệt để buông tay việc này, tất cả đều giao cho tự văn mệnh đi xử lý. Thần tin tưởng tự văn mệnh có thể giải quyết những việc này, cũng tin tưởng nhân tộc có năng lực vượt qua những thứ này khó khăn. Bằng không, nhân tộc cũng liền quá kéo hông. Nếu là chỉ là một hồi họa loạn, liền có thể nhường nhân tộc ốc còn không mang nổi mình ốc. Vậy cái này thiên địa nhân vật chính, Không giờ cũng a, cũng tiết kiệm tại cái kia mất mặt xấu hổ. Trong lòng có quyết đoán về sau. Câu Trần Hảo giống buông xuống cái gì bao phục. Bỗng dễ dàng hơn. Cũng có tâm tư cùng những cái kia âm thầm đám đại thần thông giả bắt đầu giao lưu. Các vị đạo hữu, về câu nói a, từng đạo thần niệm từ Câu Trần trên thân lan tràn ra. Quanh quẩn tại giữa thiên địa. Nhưng rất đáng tiếc, dù là thần như thế tấp nập thả ra thần niệm, cũng không có người phản ứng thần. Đám người hiện tại tâm tư, đều đặt ở hồng hoang thế giới bên trên mặt. Hận không thể trực tiếp chia cắt nhân tộc khí vận. Lại nơi nào có công phu phản ứng Câu Trần. Huống hồ, Câu Trần miệng độc như vậy. Đơn giản cùng thần đáp lời. Còn không chừng sẽ bị thần trào phúng thành bộ dáng gì đâu. Là cho nên, đám người tất cả đều giả câm vờ điếc. Tạm thời coi là không nghe thấy Câu Trần. Lúc này, ánh mắt quay lại nhân tộc. Nhân hoàng điện bên trong. Dùng hết thủ đoạn cũng vô pháp phá hư trật tự thần liên tự văn mệnh. Trong mắt không khỏi lộ ra vẻ tàn nhẫn. Nhân tộc tuyệt không thể loạn. Cho nên, thần nhất định muốn ra ngoài. Cho dù là không tiếc đại giới. Cũng muốn lao ra. Trong lòng có giác ngộ. Tự văn mệnh không tiếc thiêu đốt chính mình bản nguyên. Lấy thu hoạch được lực lượng khổng lồ. Cho cô. Phá A. Chấm ngoặc kép. Không gì sánh kịp lực lượng. Từ tự văn mệnh trong cơ thể tuôn ra. Nhưng thần mục tiêu. Lại không phải trước mắt trật tự thần liên. Mà là thần trong cơ thể thần hồn. Oanh. Chỉ nghe một tiếng nổ vang rung trời. Liền gặp tự văn mệnh nhục thân ầm ầm nổ tung. Đồng thời, nhân tộc khí vận cũng là chấn động không ngừng. Hiện ra một cỗ lực lượng cuồng bạo. Cùng nhân hoàng điện bên trong trật tự thần liên quấn quýt lấy nhau. Tại cỗ này lực lượng cuồng bạo phía dưới. Cái kia lúc trước nhường tự văn mệnh không thể làm gì trật tự thần liên. Rốt cục có dấu hiệu hỏng mất. Bành bành bành. Trong tiếng nổ đùng đoàng. Cái kia vây khốn tự văn mệnh trật tự thần liên. Liên tiếp cắt ra. Nhưng mà, đúng lúc này, tự hồ là phát giác được nhân hoàng điện bên trong dị biến. Một cỗ vô cùng sức mạnh huyền diệu. Từ trong hư vô hiện lên. Gia trì tại trật tự thần liên trên thân. Chấn, nhẹ nhàng một chữ. Lại mang theo không gì sánh kịp lực lượng. Liền gặp đạo thanh âm này rơi xuống nháy mắt. Kia bản nằm ở sụp đổ trạng thái trật tự thần liên. Bỗng khôi phục nguyên trang, lại biến càng thêm cường đại. Rầm rầm, trật tự thần liên lắc lư ở giữa, vô song lực lượng hiện lên, lần nữa đem cái kia cuồng bạo nhân tộc khí vận trấn áp. Tự văn mệnh cũng theo đó bị một lần nữa vây khốn, chỉ là khác với lúc đầu chính là bị một lần nữa trấn áp tự văn mệnh, hai mắt lộ ra lỗ trống vô cùng, không có chút nào thần thái có thể nói. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.